Showbiz là của tôi, chương 145, tắm rửa sạch sẽ tự nằm lên giường trước, góc chuyện audio.com, edit cộng beta, meo meo mlmel, comment từ super topic của fandom bị account buôn dưa Showbiz chụp lại, sau khi up lên bị fandom nhà khác và forum chém gió trên double cười cho 3 ngày 3 đêm. Fandom nhà người đều nói yêu đương thì thoát fan, đứa nào dậy thuyền tao đánh chết. Sập tiệm fandom, sao tới chỗ các chị còn có trò ấn đầu nhà gái và anh nhà các chị đòi yêu nhau mau đi. Lại còn bức hôn luôn, nằng nặc đòi cưới vợ cho anh các chị có biết không? Nhà phong các chị quả thực là fandom đất lở, là lưu lượng hàng đầu lại làm như vậy, các chị nói lưu lượng nhà khác phải làm sao? Lỡ như người khác học theo thì phải làm sao đây? Người qua đường thật ra rất tỉnh, bao giờ họ có cái thực lực của Sầm Phong thì hẵng nói chuyện tiếp. Không phải ai cũng có thể đang đứng trên đỉnh lưu lượng lại từ bỏ thị trường tư bản chuyển sang giới kịch đâu, đã thế còn phô trương được kỹ thuật diễn thượng thừa. Cũng có anti-fan nhân cơ hội ngoi đầu lên cà khịa. Với thân phận địa vị của Hứa Trích Tinh, tụi nó đương nhiên muốn chính chủ nhà tụi nó được ôm đùi cả đời. Cho không ai mà không thích chứ, lần này đều chẳng cần đến phong tranh ra tay, người qua đường đều bóp anti-fan chết thẳng tay. Có sao bảo vậy nhé, với thực lực và danh tiếng của Sầm Phong, kể cả chẳng có Hứa Trích Tinh anh ta cũng có thể hô mưa gọi gió. Tôi vẫn cảm thấy trong tình yêu thì tình cảm dành cho nhau mới là quan trọng nhất, tình yêu không nên bị giới hạn bởi thân phận và địa vị. STT thích SP như thế, hiện tại xem clip do fan couple cắt ghép thì SP cũng rất có ý với STT, hai bên đều có tình, theo lý nên yêu nhau. Kẻ yếu mới gọi là ôm đùi chứ, kẻ mạnh kết hợp với kẻ mạnh người ta gọi là đôi bạn cùng tiến đấy, thằng đần kia đã hiểu chưa? Studio của Sầm Phong có năng lực nghiệp vụ rất mạnh, chỉ có thể coi như có quan hệ hợp tác win-win với thần tinh thôi, cũng không phải dựa dẫm ăn bám gì. Chẳng lẽ Sầm Phong không yêu Hứa Trích Tinh thì Hứa Trích Tinh sẽ không cho tài nguyên, không bảo vệ anh ta nữa. Quyền lan gì ở đây bác nhỉ? Hơn nữa fan của Sầm Phong có thể nghĩ vậy thì đúng là tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Chỉ muốn tốt cho anh ta, không ghen ghét không dìm hàng, loại tình cảm toàn tâm toàn ý yêu thương đối phương này quá ít thấy trong các fandom. Tôi chỉ là người qua đường thôi, Sầm Phong đáng thương như vậy, đến tôi cũng hy vọng anh ấy có thể mau chóng có một người vợ yêu thương anh ta, có được một gia đình hoàn chỉnh, nói gì đến fan. Hứa Trích Tinh đột nhiên có cảm giác bị toàn internet giục cưới, sợ tới mức mấy ngày sau cô chẳng dám lên Weibo. Cái gì đấy, idol người Real còn cho em thời gian 4 tháng, sao các bác làm như hận không thể trói em quẳng lên giường idol ngay vậy? Các chị em trong group chat cũng ngày ngày đều như vắt chanh quấy giày cô. Tiểu Thất, Nhược Nhược hôm nay đã yêu anh tớ chưa? Nhược Nhược, không có không có không có, tớ không xứng tớ không xứng tớ không xứng. A Hoa, hai cậu mà không xứng thì ai xứng, cậu phải xứng chứ. Mẹ của A Phong, con trai mẹ ở bờ biển đóng phim vất vả như thế, con dâu có đi thăm ban không? Nhược Nhược, ai là con dâu cậu? Cậu tránh ra, Tinh Tinh, cậu không đi được thì cũng phải gửi quà phải hỏi thăm nhé, con trai phải tán mới đổ đấy. Nhược Nhược, các cậu bị làm sao cả thế? Đây là group chat của fan mà, đâu phải group fan couple. Chẳng ai thèm quan tâm cô đâu. Việc quay phim ở, góc chuyện audio.com. Bãi biển đúng là vất vả thật, đi sớm về trễ, gió thì to, da của Sầm Phong bị sạm đi không ít, Vưu Đào và Ba Quốc ngày nào cũng giám sát anh đắp mặt nạ. Thừa dịp sếp đang đắp mặt nạ, Vưu Đào gửi hình chụp super topic cho anh xem. Sếp, fan của sếp đang giúp sếp tán đại tiểu thư đấy. Còn liệt kê 10 cách để một chàng trai tán gái thành công. Còn giúp em tính xem mấy năm gần đây ngày nào đẹp để kết hôn. Còn nghĩ cả tên cho con các em rồi đó. Sầm Phong, đắp xong mặt nạ idol mấy tháng liền chưa ló mặt lên Weibo đột nhiên online. Cục cưng Sầm Phong của bạn đã gia nhập vào Super Topic. Cục cưng Sầm Phong của bạn đã post bài. A còng Sầm Phong, cảm ơn mọi người. Phong Tranh, cảm ơn cái gì? Gần đây chúng em có làm gì? Bảo bối anh nói rõ ra đi. Từ từ, đây là lần đầu anh nhà lượn vào Super Topic mà. Cũng là lần đầu anh nhà post bài trên Super Topic luôn. Mau mau xem thử dạo này Super Topic đang nói chuyện gì. Mở ra toàn bàn tán làm sao giúp idol tán đổ Hứa Trích Tinh về. Phong Tranh, đậu má, anh ơi hóa ra anh cảm ơn chúng em cái này à. À, không cần cảm ơn đâu anh. Chỉ cần anh thích chúng em đều hết mình theo đuổi cho anh. Chỉ cần anh vui vẻ, chỉ cần anh thường xuyên cười, chỉ cần từ nay về sau anh được cả đời vô ưu thôi. Hu hu hu, anh vui vẻ khỏe mạnh mới là quan trọng nhất á. Tình yêu của fan có bao nhiêu cũng vẫn cách anh quá xa, nếu có ai đó có thể mang lại cho anh sự ấm áp ở bên cạnh anh, chúng em đều sẵn lòng mà. Chúng em không ghen đâu, không tức đâu, chúng em mãi mãi chỉ hy vọng anh sống tốt thôi. Thuyền thần tinh, trời chính chủ phát đường dài hin kìa. A, trèo các chị ơi mình trèo. Phong Tranh và thuyền thần tinh, Hứa Trích Tinh cậu nhanh chân lên đừng đã nghiện con ngượng nữa. Cái status Weibo của Sầm Phong này được fan share lên no một. Cái từ tìm kiếm như cảm ơn mọi người này quá thường thấy, cư dân mạng cũng chẳng để ý. Chẳng qua click mở bình luận liền cảm thấy có chút kỳ quái. Top comment số 1, anh ơi không cần cảm ơn ạ, chỉ cần anh thích tiên nữ tụi em cũng giúp anh tán đổ. Top comment số 2, anh ơi đừng xoắn, bọn em nghĩ cách cho anh, đánh ngất chói lại quăng thẳng lên giường anh nhé. Top comment số 3, anh ơi, em share cho anh một cái post nè, link. Bạn đã biết chưa, 10 kỹ xảo trong theo đuổi con gái. Top comment số 4, hu, tôi sắp làm bà nội rồi nè. Cư dân mạng, diễn đàn 8 chuyện trên Double Up bài. Cho nên SP đang theo đuổi STT thật à? STT còn là người không, sao lại còn để idol theo đuổi mình? Chẳng lẽ không nên tắm rửa sạch sẽ lên giường nằm trước ư? Không nên, STT có tiếng trong giới COCC lắm đấy, người vừa xinh đẹp lại có năng lực, rất nhiều cậu ấm thích nhé, SP thật ra chẳng có ưu thế gì, còn phải thêm ít lửa nữa tôi thấy lo hộ anh ta đó. Còn cạch SP mà không có ưu thế á, ưu thế lớn nhất của anh ta chính là STT khăng khăng một mực thích anh ta đấy, bây giờ còn bước cuối mà không bước nốt được thì chắc là tại STT vẫn còn đang coi mình là fan thôi. Ngày xưa tôi có hóng được một cái drummer từ đám COCC, bố mẹ của STT sắp xếp cho cổ đi xem mắt, đối phương thích cổ lắm, nhưng thái độ của cổ thờ ơ quá, người ta hỏi bình thường cổ bận cái gì, cổ nói cổ bận đu idol, cười thấy má tôi luôn. Hứa Trích Tinh run bần bật không dám online nữa. Mỗi ngày đều có hai thằng người nhỏ đánh nhau trong đầu cô, một người nói mày không xứng, một người lại nói tôi yêu anh ấy mà. Mâu thuẫn giằng xé, góc chuyện audio.com. Giữa fan và bạn gái, lo lắng đếm từng ngày qua đi trong thời gian 4 tháng này. Nhưng idol lại cố tình không cho cô bình tĩnh, chẳng mấy ngày sau cô bắt đầu nhận được quà mỗi ngày. Ngày đầu tiên là một bó hoa hồng đỏ, đây là lần đầu tiên trong cả hai kiếp sống cô được tặng hoa hồng. Gương mặt anh shipper tươi cười rào rạt còn nói với cô. Chúc em hạnh phúc, Hứa Trích Tinh, ban đầu cô không biết là ai tặng, nghĩ mãi chẳng ra, anh shipper còn truy danh tính người đặt hàng, cực kỳ nhiệt tình. Người order không viết tên đầy đủ, chỉ có một chữ Phong thôi. Đù, idol tặng à, Hứa Trích Tinh vội nhận lấy ngay, ôm rất cẩn thận, vừa đi vừa cúi đầu ngửi ngửi. Rõ ràng đã rất cố gắng kìm lại, nhưng khóe miệng vẫn không nhịn được cong lên. Ôm về nhà xong cô rửa sạch bình hoa, đổ nước vào, tháo giấy bọc ra cắm từng đóa vào. Đầu tiên cô đặt hoa trên kệ đựng tivi, ngồi xổm nhìn một lát không ổn, lại đặt lên bàn trà. Nhìn một lúc vẫn cảm thấy không ổn, lại ôm đến phòng ngủ, đặt trên tủ đầu giường. Lần này cô cảm thấy mỹ mãn rồi, buổi tối đi ngủ cô đều nhìn về phía hoa hồng, cứ một lát lại nhìn, một lát lại mở mắt ngắm, cảm thấy con tim mình chết chìm trong sự ngọt ngào. Ngày hôm sau là một chiếc bánh kem dâu tây. Trên bánh kem có logo của nhà hàng cao cấp, bánh kem nhà này vô cùng khó đặt, mỗi ngày chỉ tiếp 20 đơn, số đơn đặt trước chắc phải đến hơn mấy trăm đơn. Tuy rằng cô có thẻ bạch kim có thể đặt phát lấy liền, nhưng đột nhiên được giao hàng tận nhà thì vẫn vừa vui vừa bất ngờ. Em gái shipper mỉm cười nói, anh Sầm chúc chị dùng bữa ngon miệng ạ, vì thế Hứa Trích Tinh khỏi cần ăn cơm chiều nữa, ăn hết cả cái bánh kem. Ngày thứ ba cô nhận được một bưu kiện chuyển phát nhanh, sau khi mở ra thì là một cái chai thủy tinh, bên trong đựng đầy vỏ sò vỏ ốc đủ màu, vô cùng xinh đẹp. Lúc vặn nắp chai ra, còn có thể ngửi thấy mùi biển. Không bao lâu sau Vưu Đào gửi cho cô mấy tấm ảnh chụp. Là ảnh chụp Sầm Phong đi chân trần mặc áo sơ mi trắng trên bờ biển. Tuy rằng chỉ có bóng dáng và một bên mặt đang cúi xuống, nhưng vẫn đẹp trai đến độ tim gan Hứa Trích Tinh loạn cao cao. Hái sao trên trời xuống cho anh nha. Còn không chỉ, gửi em mấy tấm nữa đi ạ. Quả đào, sáng hôm qua sếp không diễn, nhặt vỏ sò cả buổi sáng nhé. Hứa Trích Tinh, trái tim cô kinh hoàng, khóe môi điên mẹ nó cong lên, ngồi xổm cạnh sofa đổ hết vỏ sò trong chai thủy tinh ra, bưng từng cái một trong lòng bàn tay nhìn rất lâu, lại cẩn thận thả về chai. Ngày thứ tư cô nhận được một hộp son môi, không sai, là một cái hộp lớn, có khoảng mấy trăm thỏi son, mỗi nhãn hiệu lại có mấy màu kinh điển, có lẽ cả đời này cô cũng không cần mua son nữa. Hứa Trích Tinh ôm đầu gối ngồi xổm trước cái hộp suy nghĩ thật lung. Ngày thứ năm cô nhận được một tin nhắn WeChat của idol, hỏi cô. Hoa khô chưa? Hứa Trích Tinh nhớ lại một chút, trả lời rất thành thật. Hơi khô rồi ạ, vì thế buổi chiều cô lại nhận được một bó hoa hồng đỏ tươi đẹp ướt át còn có búp bê Barbie Limited loại mới nhất. bao nhiêu năm rồi Hứa Trích Tinh không chơi búp bê Barbie nữa. Cho dù vẫn có một hàng búp bê Barbie đặt trên bệ cửa sổ trong phòng ngủ cô, nhưng đó là lúc cô vừa tới thành phố B học đại học, ba mẹ lo lắng cô ở một mình không quen nên đặc biệt trang hoàng như vậy cho cô mà. Idol có phải hiểu lầm gì cô không? Rồi tới ngày thứ 6, cô nhận được một cốc truyện audio.com, hộp thế giới động vật phiên bản máy móc, đều là những con thú nhỏ to bằng bàn tay được ráp bằng linh kiện máy, có mèo con, sư tử nhỏ, chú hổ nhỏ, chim cánh cụt nhỏ. Rõ ràng đều được lắp bởi những linh kiện lạnh lẽo, nhưng lại có cảm giác ngoan ngoãn moe. Đều có dây cót vặn mấy cái sẽ cử động. Hứa Trích Tinh vặn dây cót rồi đặt toàn bộ hơn 10 động vật nhỏ lên sàn nhà, thấy bọn nó lắc lư tới tới lui lui chạy loạn khắp phòng, chú hổ con còn biết hát. Nó vừa chạy vừa hát, hai chú hổ chạy mau thôi. Hứa Trích Tinh suýt thì cười muốn xỉu, idol khéo tay quá đi, chơi đủ rồi, cô cất hết đám động vật nhỏ đi, đặt bên cạnh ngoan ngoan và giỏi giỏi. Bài hát hai chú hổ, bài hát thiếu nhi của Tàu cùng beat với bài Kìa con bướm vàng của Việt Nam. Trời đã tối rồi, cô bò lên giường, ngửi được hương hoa hồng nhàn nhạt bên mép giường. Cô lăn trong chăn một lát, cuối cùng vẫn nhịn không được lấy di động ra, nhấn số gọi cho idol. Điện thoại vang hồi lâu mới có người tiếp, chắc bên kia anh còn chưa diễn xong, đằng sau có âm thanh ồn ào, nhưng giọng nói anh vẫn rõ ràng, dịu dàng hỏi cô. Sao thế em? Hứa Trích Tinh chôn người trong ổ chăn, ngượng ngùng rất lâu mới rầm rì hỏi ra lời. Anh ơi, anh làm gì đấy? Đầu bên kia biết rõ còn cố hỏi. Làm gì là làm gì cơ? Cô dùng ngón tay cuộn mép chăn lên, thì ngày nào cũng tặng quả ý. Đầu bên kia điện thoại cười một tiếng, Hứa Trích Tinh bị anh cười cho toàn thân tê dại. Sau đó nghe thấy anh nói, em không nhìn ra à, anh đang theo đuổi em đấy. Cách chương.